Bản thần tử muốn khiến ngươi sống không bằng chết. Hắc thiên thần tử kia bị chọc tức đến mức đau cả gan. Mặt mũi đỏ bừng bừng. Hai mắt gần như sắp phun ra lửa. Những lời này của Cổ Trần mang theo nhục nhã nồng đậm. Khiến hắn không thể chịu đựng được. Chưa bao giờ có người nào dám nhục nhã khiến hắn tức giận như vậy. Hắc thiên thần tử lập tức phát ra 10 phần lực lượng. Uỳnh, thần quốc hàng lâm, nghiền áp kèn kẹt, khiến Cổ Trần cảm thấy áp lực to lớn. Hỗn độn lĩnh vực suýt chút nữa đã không chịu nổi. Cộng thêm hư ảnh ma thần cường đại kia trấn áp, khiến Cổ Trần có cảm giác sắp chịu không được. Sắp sụp đổ rồi. Thần Duệ, quả nhiên có mấy phần bản lĩnh. Cổ Trần lộ ra một tia thận trọng. Tiếng nói chuyển thành một cái hừ nhẹ nói. Có điều, muốn trấn áp ta, ngươi còn kém xa. Mở cách chương.